Chương 707, Dũng Manh Phi Thường Tự Đại Cuồng. Hách Liên Bá hơn hết 69 tuổi, cũng đã thần quan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Hắn thực lực, mặc dù không bằng tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 13 Hách Liên Dũng, nhưng chỉ từ một quyền này chi uy nhìn, vậy không kém cõi lâm khác. Mà ra tay U Ngộng Giáo nam tử áo đen, càng thấy đáng sợ, một màn kia đao mang giống như là từ khắc một mảnh hư không cắt tới, xen vào thật giả ở giữa, như có như không. Vô số huyết ảnh, tựa như thổi hơi cua khuyết tán, quyền mang đánh tan hơn phân nửa, đao mang xóa sạch khác hơn phân nửa, quyền đao trùng kích về sau, lại đánh tan cuối cùng gần một nửa. Trăm trượng trong quảng trường, mỗi tấc hư không đều gặp mãnh liệt trùng kích. Mọi người ở đây coi là, Thạch Tiểu Nhạc nhất định bị thương thơ ý điếm, một cỗ kinh khí chấn khai quyền đao dư ba, trong kinh khí, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp bóng dáng. Thật là cao minh nhãn lực, trong nháy mắt liền đã đoán được yếu nhất điểm. Hách Liên Dũng cảm thấy, mình nhất định phải một lần nữa đánh giá Tông Việt người này. Vừa rồi tình huống, chỉ bằng vào nhãn lực còn chưa đủ, càng cần hơn mau lẹ hành động lực cùng lực khống chế, mà trong nháy mắt ba cái hợp nhất, tiểu điệu tiên bảng một chút người đều làm không được. Ngươi lui ra, khắc vướng bận Hách Liên Bá đối U Ngộng Giáo nam tử áo đen quát. Ta chỉ nghe lệnh của thánh nữ. Nam tử áo đen trường đao mang theo, cả người giống như linh hoạt kỳ hảo, lại cũng không có tiếp tục công kích. Hắn có hắn kiêu ngạo, không có khả năng thật cùng Hách Liên Bá liên thủ đối phó Thạch Tiểu Nhạc. Mới bất quá là hai người cướp xuất thủ tạo thành kết quả thôi. Làm gì phiền toái như vậy, các ngươi cùng tiến lên. Hai đường huyết ảnh, riêng phần mi nhờ phóng tới Hách Liên Bá cùng nam tử áo đen, hoặc là huy quyền, hoặc là vỗ tay, thấy trong đình đám người hoảng sợ không thôi, cái kia tự đại cuồng thật nghĩ lấy một địch hai. Ngươi muốn chết, bá khí trùng thiên một cổ bá đạo đến cực điểm khí thế. Hóa thành một cái hơn hết ba trượng quyền mang, từ Hách Liên Bá nắm đấm chỗ xung ra. Ầm ầm, quyền mang bỗng nhiên thả lớn hơn gấp trăm lần, ép thiên đóng địa, khơi dậy quảng trường bốn phía trận pháp lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Không tịch đao nam tử áo đen sắc mặt băng lãnh, nhẹ nhàng vung lên, đao mang nhìn như bình thường, nhưng lưới đao chỗ phong mang lại đem hư không cắt ra từng mảnh gọn sóng, trước một bước thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hai người lực công kích, lại toàn đều tới gần bốn giáp cấp độ. Ẩn ẩn còn tại lâm khắc phía trên. Ở đây người bên trong, ngoại trừ Hách Liên Dũng, chỉ sợ không người có thế anh kỳ phong. Khoác lác vô số huyễn ảnh bị quyền mang đánh nát, nhưng lại ra đời càng nhiều huyễn ảnh, sinh sôi không ngừng, cho tới quyền mang lực lượng hao hết cũng không thanh trừ, thấy Hách Liên Bá sắc mặt tái xanh. Cùng một thời gian, đao mang cũng bị huyễn ảnh cuốn lấy, nhưng theo nam tử áo đen tay phải run nhẹ, gợn sóng mọc thành bụi, huyễn ảnh không kịp sinh ra liền bị rào diệt. Huyễn ảnh quyền đao mang cuối cùng, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc chân thân, thừa dịp nam tử áo đen chiêu thức dùng hết, một quyền đảo ra. Nguyên lai lúc trước huyễn ảnh chỉ là hắn chướng nhãn pháp, vì chính là dẫn xuất nam tử áo đen sơ hở. Âm âm quyền kình cùng đao mang cùng nhau sụp đổ, như vào ý ra cờ hở bay tán loạn. Đám người ý tưởng bên trong Thạch Tiểu Nhạc rút lui hình tượng cũng không phát sinh, ngược lại là nam tử áo đen, liên chiến liền lùi lại. Tại Thạch Tiểu Nhạc mật không thấu phong tiến công hạ mệt mỏi chống cự. Làm sao có thể Tiêu Vũ kiếm quát to một tiếng, hắn không nên thất thố như vậy, nhưng bây giờ không có nhịn xuống. Huyễn thuật võ giả lực công kích là yếu hạng, đây là thiên hạ giang hồ công nhận sự thật, vì sao ở chính diện trong đụng trạng, Tông Việt ngược lại áp chế nam tử áo đen. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Nhưng không ai so nam tử áo đen càng thêm giận mình, càng thêm phẫn nộ, đối phương chiếm huyễn thuật ưu thế. Khắp nơi bước trước một bước, làm hắn không cách nào phát huy thực lực chân chính. Không tịch U Minh trong miệng phát ra quát lệnh, nam tử áo đen cưỡng ép để tụ công lực, đao thế chưa ra, hư không đã rũ ra vô số vòng gợn sóng. Nhưng mà theo phanh một tiếng đao thế vĩnh còn lâu mới có được phát ra tới, Thạch Tiểu Nhạc nắm đấm dẫn đầu chống đỡ đao mang đường đi, tựa như nắm độc xà bảy tấc. Cùng lúc đó, hắn mi tâm phát ra một chùm huyết khí, bắn thẳng đến Hách Liên Bá. Làm cho cái sau không thể không huy quyền chống cự. Là ngươi tự tìm, hoành hành bá đạo Hách Liên Bá trong lòng dâng lên thao thiên nộ diễm, thân là lang tà tông nổi tiếng của nhân, hắn chưa từng bị người như thế khinh thị quá lại không chú ý Thạch Tiểu Nhạc đang cùng nam tử áo đen giao thủ, hung hăng một quyền thẳng hướng đối phương. Huyễn thuật, lại là huyễn thuật Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trên trời rơi xuống, trực kích Hách Liên Bá đỉnh đầu, đúng là hắn lực tiết thơ ý điếm, cái sau nâng lên hai tay đón đỡ. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, phi thân vội vàng thối lui. Hai người các ngươi, không phải đối thủ của ta. Thạch Tiểu Nhạc một bên né tránh nam tử áo đen đao mang, một vừa đuổi theo Hách Liên Bá đuổi đánh tới cùng, thấy tất cả mọi người đều sắp điên rồi. Đừng lấn thiếu chủ của ta, siêu siêu siêu siêu. Lâm Khắc, Chu Đường, còn có hai vị khác lang tà tông cao thủ trẻ tuổi, toàn đều mang theo giận xuất thủ, bốn cỗ cương khí dòng lũ dung thành một cỗ, kinh khủng thao thiên. Ha ha ha, đến lại nhiều cũng là không tốt. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là một quyền đối cứng Hách Liên Bá, trở lại một chân quét về phía Lâm Khắc, mượn lực né tránh nam tử áo đen đao mang về sau, huyền thuật như nước thủy triều, lại tuôn hướng Chu Đường đám ba người. Tại sáu đại cao thủ vây công dưới, không chỉ có không có lâm vào bị động, ngược lại có càng đánh càng cuồng xu thế. Cái này, ra hỏa, hắn lại tàng đến sâu như thế mà hoàn có chút cả lâm. Lúc trước thập đại quỷ vệ, có thế bị nàng để vào mắt, chỉ có Tiêu Vũ Kiếm chờ giải rất hay, ba người, lại nàng tự tin theo thời gian trôi qua, mình nhất định có thể có một không hai bảy luân. Hiện tại nàng mới biết được, mình đến cỡ nào buồn cười. Vân Sước Hề trên mặt băng lãnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn kinh, khó mà che giấu chấn kinh. Nàng không phải không nghĩ tới, Tông Việt đã có thế tập hợp đủ 5 viên huyễn chi thạch, có lẽ có thế mang đến cho mình kinh hỷ, nhưng phần này kinh hỷ thật là quá lớn. Lấy đối phương biểu hiện ra ngoài công lực, đâu chỉ không kém cỏi Chu Phong Bình, ngược lại còn phải mạnh hơn một bậc, đủ để xếp vào và ho tiểu địa tiên bảng. Nhất định phải hảo hảo lung lạc hắn. Vân Sước Hề hít sâu một hơi. Nhớ tới cái gì, trong mắt hiện ra mấy điểm do dự, nhưng lại cực kỳ sắp biến thành kiên định. Giữa sân kịch chiến từ từ gay cấn. Dựa vào khó lòng phòng bị huyễn thuật, Thạch Tiểu Nhạc ngạnh sinh sinh chống đỡ sáu đại cao thủ tiến công, nhất là tại hắn đem hỏa lực tập trung ở nam tử áo đen trên thân lúc, cái sau lại có không chống đỡ được dấu hiệu. Nhâm Ngộng Chân Vũ Mị trên mặt phát ra ánh sáng, trong mắt mang theo hai đoàn lửa, đối sau lưng bốn vị U Ngộng giáo hộ vệ nói, các ngươi cũng tới. Cầm xuống cái kia cùng đồ. Cái gì bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhưng nghĩ tới nhất định là Thạch Tiểu Nhạc cuồng vọng chọc giận thánh nữ. Vư A Lu cờ bọn hắn vậy không quen nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đã sớm muốn ra tay, liền hô to một tiếng, nhao nhao giết ra ngoài. Lập tức, sáu đại cao thủ biến thành 10 đại cao thủ. Trong 10 người, Hách Liên Bá, nam tử áo đen, Lâm Khắc, Chu Đường, còn có một vị U Ngộng giáo cao thủ trẻ tuổi, đều là đỉnh tiêm tam giáp địa tiên. Còn lại 5 người, 3 người là đỉnh tiêm nhị giáp địa tiên, một vị là trung đẳng nhị giáp địa tiên, một vị là sơ đẳng nhị giáp địa tiên. Nam tử áo đen hai mắt tĩnh mịch, công lực thôi động đến cực hạn, trường đao đối Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu giận bổ mà ra. Hách Liên Ba song quyền như bay, bá khí thao thiên, đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc ngực. Lâm Khắc toàn thân hắc vụ tràn ngập, thôn phệ ngũ giác, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng. Chu Đường không còn tận lực chế tạo sơ hở, tất cả đao kình liễm làm một thể, thẳng sâu Thạch Tiểu Nhạc hai chân. Còn có còn lại 6 người, các phát sát chiêu, giống như thiên la địa võng, phạm vi công kích bao gồm Thạch Tiểu Nhạc toàn thân trên dưới tất cả ánh mắt chiếu tới chi bộ vị dừng tay. Vân Sức Hề mãnh liệt địa đứng lên, âm thanh kêu to, nhưng là hết thể đều đã quá muộn. Đáng đời ngươi tự làm tự chịu. Sau lưng Tiêu Vũ Kiếm mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lên tiếng cười to. Thạch Tiểu Nhạc tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn quỷ vệ đứng đầu địa vị, hắn thậm chí âm thầm cầu nguyện, đối phương tốt nhất gãy trong trận chiến này. Đương nhiên, từ dưới mắt tình huống nhìn, đối phương coi như bất tử, đoán chừng cũng là trọng thương, đầy đủ phế một đoạn thời gian. Bốn phương tám hướng kinh khủng cương khí tới người, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, hai con ngươi lại trầm tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên ở giữa, chung quanh hắn không khí bị kéo tới méo miệng. Tràn vào này phạm vi cương khí cũng tùy theo biến đổi hình dạng, xa xa nhìn lại, thoáng như vô số hiện lên hiện tại phóng đại trong kính dầu hoa, thiên kỳ bách quái. Tất cả cút thời gian phảng phất dừng lại, chờ Thạch Tiểu Nhạc lực lượng đạt tới đỉnh tiêm, tất cả mặt cong đông nhiên bị phật bình. Khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác liên tiếp tiếng nổ vang nổ tung. Hách Liên Bá nhanh lùi lại, nam tử áo đen nhanh lùi lại, Lâm Khắc nhanh lùi lại. Chu Đường nhanh lùi lại, tất cả mọi người nhanh lùi lại, không có khả năng trong đỉnh. Tiêu Vũ Kiếm trừng mắt như chuông đồng, đơn giản không thể tin được mình con mắt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.